Đạo, chương 1092, đấu giá mở ra. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Ban Lan chi chủ, hôm nay tin tức đã xác nhận. Đem Thiên Vân Điện lấy ra a, Tiêu Thần cười mở miệng. Ban Lan chi chủ sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm chấn động vẫn không có dẹp loạn. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc, trầm giọng nói: Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên thật lớn thủ bút, bán ra bổn nguyên, việc này xác thực ngoài bổn tọa ngoài ý liệu. Ván này thua không oan. Bổn tọa nói mà có tín, hôm nay Vân Điện ngươi mà lại cầm lấy đi là được. Phất tay áo đem Thiên Vân Điện ném ra ngoài, thu hồi hắn bên trên lạc ấn thần niệm, tuy nhiên trong nội tâm nhỏ máu, nhưng cái này lão quái biểu hiện ra lại không có nửa điểm. Tiêu Thần giương tay tiếp được, thần thức hơi quét đem hắn trực tiếp thu nhập nhẫn chữ vật ở bên trong. Chắp tay nói, như thế, liền đa tạ Ban Lan chi chủ rồi. Hàn Lâm chi chủ mặt trầm như nước, cái này Tiêu Thần thật đúng không theo như lẽ thường ra bài. Từ hắn hiện thân đến nay, đã lại để cho hắn cái này một hệ lực lượng nhiều phiên bị thương. Đoan gia, Di gia, Quỷ Vương Tông, Đạo Nguyên chi chủ, Ban Lan chi chủ, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều trong tay hắn có hại chịu thiệt. Xem ra, cái này Tiêu Thần quả nhiên là hắn sát tinh. Toàn bộ đại điện lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Giờ phút này không nhân để ý Ban Lan chi chủ mặt đại mất. Rất nhiều lão quái sắc mặt tất cả đều âm trầm bất định. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại cấp tốc bốc lên bên trong. Di đạo hữu, hôm nay lão phu có chút việc gấp, liền không hề ở lâu rồi. Như vậy cáo từ, đoàn lão quái cái thứ nhất nhẫn nại không bị bổn nguyên chi lực hấp dẫn. Dù sao hắn tu luyện lôi đạo thần thông mọi người đều biết. Nếu là có thể có được cái này một đám bổn nguyên, tự nhiên có thiên đại chỗ tốt. Tin tức để lộ, đêm nay tất nhiên sẽ có một hồi long tranh giành hổ đoạt. Hắn tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Nhất định muốn đem cái này một đám lôi chi bản nguyên thu nhập trong tay. Đoàn lão quái đứng dậy. Đúng là không để ý lễ tiết. Trực tiếp xé rách không gian rời đi. Lý gia lão tổ thứ hai đứng dậy. Đa tạ di đạo hữu khoản đãi. Hôm nay lão phu không hề ở lâu. Ta và ngươi ngày sau lại tự. Cáo từ, nói xong, cái này lão quái đồng dạng thuấn di mà đi. Di đạo hữu, bổn tọa cũng cáo từ trước. Đi trước một bước, ngày sau nếu có thời cơ lại tụ họp không muộn. Cáo từ, không tiễn, trong điện lão quái giờ phút này lập tức đoan lão quái và lý lão quái ly khai. Ở đâu còn có thể kiềm chế ở. Giờ phút này nhao nhao đứng dậy ôm quyền hành lễ. Trực tiếp phất tay rách nát rồi không gian thuấn di mà đi. Toàn bộ di gia thọ yến bị triệt để phá hư. Vội vàng bỏ dở. Hàn Lâm chi chủ ánh mắt tại Tiêu Thần trên người đảo qua. Trong nội tâm sát cơ lành lạnh. Hít một hơi thật sâu đem hắn chu sát không sai ý niệm đè xuống. Hướng di lão quái chắp tay thi lễ. Di đạo hữu, hôm nay tin tức đột nhiên, chỉ sợ bổn tọa ba người cũng không cách nào ở lâu rồi. Như vậy cáo từ, Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ đồng thời đứng dậy. Hôm nay rất nhiều lão quái xé rách không gian ly khai. Bọn hắn cũng không cần cố kỵ di ra thể diện. Sau khi gật đầu dắt tay nhau phá không mà đi, ngắn ngủn mấy tức thời gian. Toàn bộ đại điện ở trong, đúng là chỉ còn lại có Tiêu Thần một người vẫn uống một mình tự nhạc. Giờ phút này kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem quanh thân không có một nhân ảnh ngồi vào. Trên mặt toát ra vài phần vẻ áy náy. Không nghĩ tới bổn tọa nói ra một đầu tin tức lại có thể biết phá hủy di đạo hữu thọ yến. Điểm ấy quả nhiên là bổn tọa cân nhắc không chu toàn rồi. Kính xin di đạo hữu xin đừng trách mới được là. Nhiều người mới náo nhiệt. Hôm nay chỉ còn lại bổn tọa một người. Quả thực không thú vị. Đã như vậy, Tiêu Mỗ cũng không hề ở lâu. Cáo từ, nói xong, Tiêu Thần thản nhiên đứng dậy, nện bước tàn mạn bước chân ly khai. Nhưng lại trong điện sở hữu tất cả lão quái trong duy nhất không có trực tiếp xé rách không gian mà đi. Cho Di Gia một ít mặt người. Không thể không nói có chút châm chọc. Di Gia lão tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng giờ phút này hắn đồng dạng bất chấp căm tức. Hôm nay trọng yếu nhất sự tình là được đêm nay thượng uyển đấu giá sảnh sự tình. Bán ra bổn nguyên, đáng chết. Cái này Tiêu Thần lần này tất nhiên sẽ đem chọn cái tổ thành quấy đến long trời lỡ đất. Vào đêm, nắng gắt rơi vào đại địa trong bóng râm, hắc ám hàng lâm, nhưng tổ thành như trước đắm chìm trong sáng chói vầng sáng bên trong. Vô số linh thạch đèn trận tản mát ra thất thải nghê hồng chi sắc, khiến cho toàn bộ tổ thành thiếu đi ban ngày bá đạo uy nghiêm khí tức. Nhiều hơn vài phần ôn hòa cùng thần bí. Tại mây xanh phía trên, từ xa nhìn lại, giờ phút này tổ thành liền như là linh giới đại lục ở bên trên một khắc sáng chói minh châu. Hào quang bắn ra bốn phía, xinh đẹp chói mắt, thượng uyển đấu giá sành, cảnh ban đêm dần dần nặng về sau. Nơi này chẳng những không có trở nên quạnh quẽ, dòng người ngược lại càng phát ra chen chúc mà bắt đầu. Vô số tu sĩ đầy cõi lòng chờ mong kích động nỗi lòng tiến vào trong đó. Đơn giản là sau đó không lâu sẽ gặp có một hồi loại nhỏ đấu giá cử hành. Tuy nhiên là loại nhỏ đấu giá, nhưng dù sao cũng là tổ thành thượng uyển chủ điện tổ chức. Hắn quy cách tuyệt đối so với mà vượt tầm thường đấu giá chỗ cao quy cách đấu giá. Cạnh tranh bảo vật phẩm chất tuyệt đối có bảo đảm. Cho nên đến đây tham gia đấu giá tu sĩ trong dùng độ kiếp tu sĩ làm chủ. Thiên nhân cảnh tộc đàn cường giả cũng có không thiếu. Bất quá khi bọn hắn tiến vào đấu giá sảnh lập tức, nhưng lại nhịn không được biến sắc. Đồng tử kịch liệt co rút lại lên. Chỉ thấy cái kia đường hành lang hai bên mỗi cách mấy bước liền đứng đấy một gã đấu giá sảnh hộ vệ. Toàn thân thượng đẳng bảo vật áo giáp, ẩn mà không phát cường hãn khí tức, đều đủ để chứng minh sự cường đại của bọn hắn. Kim giáp vệ, có khiến cho những hộ vệ này thân phận tu sĩ trong nội tâm rồi đột nhiên nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Vội vàng cúi đầu, sắc mặt nhưng lại nhịn không được có chút trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi. Kim giáp vệ với tư cách thượng uyển đấu giá sành cường đại nhất hộ vệ đội ngũ, hưởng thụ cực cao đãi ngộ đồng thời, đối với gia nhập tu sĩ tu vị cũng có được rất nhiều yêu cầu. Trong đó một điểm thiên nhân tam cảnh tu vị, liền đủ để cho vô số tu sĩ chùn bước, có thể điều động thiên nhân tam cảnh kim giáp vệ tự mình thủ hộ. Như vậy âm thầm che giấu thủ hộ lực lượng tất nhiên cường đến lại để cho người khó có thể tin tình trạng. Loại này tư thế, thấy thế nào đều ưng thuận xuất hiện tại cao nhất quy cách đấu giá thịnh hội lên. Nhưng hôm nay một màn nhưng lại có chút quỷ dị. Hẳn là lần này đấu giá có biến. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt chớp động, ngoan ngoãn tùy ý bồi bàn dẫn đầu đi về phía trước. Tuy nhiên hôm nay sự tình quỷ dị, nhưng bọn hắn cũng không sợ thượng uyển đấu giá sảnh sẽ đối với bọn hắn bất lợi. Trừ phi thượng uyển chuẩn bị thừa nhận nhân tộc lừa dận, triệt để rời khỏi nhân tộc lãnh địa. Cửu hải uyển, thượng uyển đấu giá trong sành, có thể dùng uyển chữ mệnh danh đấu giá sành cực nhỏ. Cả người tộc chỉ có 3 chỗ, tổ thành cửu hải uyển liền là một cái trong số đó. Từ trước đến nay cực nhỏ mở ra, mỗi lần vận dụng đều là oanh động cả. Người tộc chí cao quy cách đấu giá, có vô số chí bảo được xuất bản, cho nên khi tham gia đấu giá bị dẫn đạo tiến vào cửu hải uyển lúc, tâm thần chấn động có thể nghĩ, đồng thời trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần cuồng hỉ chi ý, đây chính là cửu hải uyển. Trong truyền thuyết không phải thiên nhân tam cảnh đã ngoài tộc đàn cường giả không được đi vào chi địa. Bọn hắn hôm nay rõ ràng có thể tiến vào trong đó. Mặc dù cái gì đều cạnh tranh không đến, ngày sau cùng người nói khoác cũng là thật lớn cơ bản. Hơn nữa, hôm nay đấu giá sửa tại Cửu Hải Uyển cử hành. Hiển nhiên trước khi suy đoán chính xác không thể nghi ngờ. Lần này đấu giá hội xuất hiện biến cố. Đại biến cố, nhất là nhìn xem lầu 2 đều sáng lên ghế lô. Cho thấy đối ứng đại biểu cho tổ thành đỉnh phong thế lực siết chặt đều đến đông đủ. 18 môn phiệt, 36 tông, 108 phe phái. Cùng với rất nhiều thế lực cường đại đều đã đến. Mặc dù trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng chứng kiến trước mặt một màn hãy để cho bọn hắn nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Ám đảo, thầm nghĩ có lẽ chính mình hay. Vẫn là coi thường lần này đấu giá đẳng cấp. Nếu không sao lại, há có thể đưa tới toàn bộ tổ thành thế lực điên cuồng giác trục. Đấu võ, bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái nghi hoặc. Lần này đấu giá hội ở bên trong, cái kia hấp dẫn vô số cường giả hội tụ mà đến bảo vật. Nó đến tột cùng là cái gì? Lầu hai tay trái đệ 6 vị trong rạp, Tiêu Thần lặng im mà ngồi, có chút nhắm lại đôi mắt vào thời khắc này bỗng nhiên mở ra. Sau một khắc, Cửu Hải Uyển đại môn phong bế, đấu giá bắt đầu. Trong sảnh dùng linh thạch bố trí xuống chiếu sáng đại trận lần lu ợt ảm đạm xuống dưới. Chỉ có trên đài đấu giá như trước sáng ngời như trước. Một chỉ, cái, chừng 10 trượng lớn nhỏ thủy tinh đèn treo tản mát ra sáng ngời cũng không chướng mắt sáng bóng. Huy sái rơi xuống, đem chọn cái bản đấu giá chiếu sợi tất hiện. Lão phu tổ thành thượng uyển đấu giá sảnh chủ điện cung phụng thanh linh tử. Hôm nay chủ trì lần này đấu giá, như chư vị đạo hữu cũng không dị nghị, tắc thì đấu giá lập tức tiến hành. Thanh linh tử đang mặc rộng thùng thình bạch y tinh thần quắc thước. Ánh mắt lóe sáng, tinh thần khí độ dĩ nhiên đạt tới bản thân đỉnh phong. Rất có một đời đấu giá mọi người phong phạm. Nói xong không người mở miệng, trên mặt hắn lộ ra ôn hòa vui vẻ. Lần này lão phu đại biểu thượng uyển cảm tạ chư vị đại nhân đến đây tham gia đấu giá. Vì không trì hoãn chư vị đại nhân thời gian, chí bảo hội sẽ, với tư cách đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá tiến hành đấu giá. Là được ngay tại người này thanh âm rơi xuống lập tức. Toàn bộ đấu giá đại sảnh lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong. Theo cái kia hơn 100 ghế lô ở trong, một cổ khí tức chậm rãi tán giật mà ra, vẫn bình tĩnh, lại xen lẫn vô tận bá đạo khí tức, hóa thành mênh mông cuồn cuộn uy áp, tràn ngập toàn bộ đấu giá trong sảnh, khiến cho vô số ngồi vào tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Cũng may những này lão quái cũng không phải là thật sự không kiêng nể gì cả. Thật cũng không có xuất hiện tu sĩ thương vong. Đấu giá chưa bắt đầu, hào khí dĩ nhiên khẩn trương. Vô số tu sĩ chớ có lên tiếng. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, lần này đấu giá chính mình chỉ là quần chúng. Loại này cấp độ đánh cờ tranh đoạt, bọn hắn không có nửa điểm nhúng tay trong đó tư cách. Thanh linh tử rõ ràng cảm nhận được cái này cổ hào khí, nhưng hắn chẳng những không có bất luận cái gì bất an, tâm thần ngược lại triệt để hưng phấn lên, trên khuôn mặt toát ra nhàn nhạt hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Giờ phút này đột nhiên phất tay, trầm giọng nói, lấy chí bảo, nói xong, bàn đấu giá mặt đất vỡ ra. 6 tên tu sĩ thân ảnh chậm rãi theo mặt đất bay lên. Trong đó một phương nhìn như phong cách cổ xưa không chút nào thu hút hộp đá liền tại 6 người thủ hộ bên trong. Mênh mông cuồn cuộn khí tức ầm ầm bộc phát, hóa thành tầng tầng điệp sóng hướng quanh thân quét ngang ra. 6 vị tộc đàn đỉnh phong hộ vệ, bọn hắn tất cả đều ăn mặc thống nhất hắc y, màu vàng mặt nạ vật che chắn hình dạng. Nhưng cái kia cường hãn khí tức lại nửa điểm không cách nào làm bổ. Đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì âm thầm ý đồ bất chính chi nhân. Dùng tộc đàn đỉnh phong hộ vệ chí bảo, loại này thủ bút cũng chỉ có thượng uyển đấu giá sảnh có thể làm được. Toàn bộ Cửu Hải Uyển nội, Vô số ánh mắt giờ phút này đồng loạt hội tụ đến hộp đá này bên trong. Trong lúc này là được đêm nay sẽ đấu giá chí bảo. Thanh Linh Tử hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong nội tâm bốc lên ý niệm. Chậm rãi tiến lên. Đem cái kia hộp đá ôm lấy. 6 tên tộc đàn đỉnh phong hộ vệ tùy theo mà động. Đưa hắn thủ hộ ở bên trong. Ánh mắt lợi hại như là lưỡi đao giống như. Bình thường tại đấu giá trong sảnh đảo qua. Để ứng đối bất luận cái gì có khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Dùng lệnh bài nghiệm minh thân phận. Nhỏ ngón giữa một giọt máu tươi. Dùng nhập hộp đá bên trong. Vật ấy mặt ngoài rồi đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt vô số đạo quấn dao thác loạn tơ máu. Trải rộng toàn bộ hộp đá phía trên. Như là nhân thể kinh mạch giống như. Bình thường. Sau một khắc huyết quang chớp lên. Hộp đá. Ba. Một tiếng mở ra. Thanh Linh Tử hai tay ve vẩy. Coi chừng theo hộp đá bên trong lấy ra một quả ngón cái lớn nhỏ bình ngọc. Trân trọng cầm trong tay. Chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt ở giữa sân đảo qua. Đêm nay đệ nhất kiện đấu giá vật. Lôi chi bản nguyên. Gây nên bổn nguyên là vật gì? Không cần lão phu nhiều lời. Tộc đàn đỉnh phong tu sĩ có được. Đem có khả năng đột phá bản thân gông cùm xiềng xích. Mở ra tấn chức hoang cổ cảnh giới đại môn. Có được vấn đỉnh tộc đàn. Đứng hàng lão tổ tư cách. Vật ấy. Khởi đập giá quy định 10 đạo nguyên. Chư vị đạo hữu hôm nay có thể ra giá. Thanh âm bình thản. Nhưng nếu là tinh tế thưởng thức lại có thể phát hiện ở trong đó che giấu một tia rung động lắc lư. Có thể như thế. Đủ để cho thấy cái này Thanh Linh Tử giờ phút này nỗi lòng kích động đã đến loại tình trạng nào. 10 đạo nguyên vi giá quy định đấu giá vật. Linh giới đại lục mênh mông vô cùng. Lại có bao nhiêu? Nói xong, toàn bộ trong sảnh lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngồi vào phía trên, vô số tu sĩ đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trong miệng, ồ ồ, một hồi như là bị người gắt gao nhéo ở cổ giống như. Nhưng không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Bổn nguyên, 10 đạo nguyên, vô luận bên nào, đều là bọn hắn nhất định cả đời không cách nào tiếp xúc cấp độ. Thanh Linh Tử thần thái bình tĩnh, nhưng trong lòng đã triệt để phấn khởi mà bắt đầu. Tuy nhiên hôm nay như trước không người ra giá, nhưng hắn cũng không lo lắng. Bổn nguyên xuất thế, những này tộc đàn đỉnh phong lão quái tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay tranh đoạt. Hôm nay chỉ là trước bão táp ngắn ngủi yên lặng mà thôi. 10 đạo nguyên, ngắn ngủi lặng im về sau. Trong dạp đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp tiếng quát. Người này mở miệng, mở ra bổn nguyên chi lực điên cuồng giác trục. Đấu võ, tại tấn chức hoang cổ cảnh hấp dẫn xuống. Mặc dù là tộc đàn đỉnh phong tồn tại cũng muốn triệt để điên cuồng, cách chương.